Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 677 ta và ngươi cùng nhau đi. Nếu hắn như vậy thích, vậy làm hắn tiếp tục lưu tại nơi đó đi. Toàn Ca Nhi biết sao, hắn cũng như vậy cùng Tô Nhiễm nói, những cái đó năm ở kinh thành. Toàn Ca Nhi giống như bị nhốt ở một cái hoa lệ lồng sắt. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng không vui vẻ. Hiện tại hắn khó khăn vui vẻ, bọn họ làm ca ca tỷ tỷ lại như thế nào bỏ được lại làm hắn trở nên không vui. Dư lại sự tình, dựa chính chúng ta là đủ rồi. Hiện tại, khiến cho hắn cho chúng ta cung cấp chút ngoạn ý còn hảo hảo ăn là đủ rồi, Toàn Ca Nhi lại nói Tô. Nhiễm nghe vậy, nàng buồn cười, đích xác. Phiên ngu mà chỗ Nhật Nguyệt Vương triều nhất phía nam, nơi đó một năm bốn mùa đều ấm áp thật sự, ấm áp địa phương, mặc kệ loại lúa loại phiên mạch vẫn là loại thổ dụ đều thực thích hợp. Mà trừ bỏ này đó thức ăn ngoại, nơi đó còn khắp nơi đều có thể nhìn đến các loại trái cây. Kia đều là hơi nước sung túc, cái đầu cũng không nhỏ, An Ca Nhi hai vợ chồng đi nơi đó, hàng ngày chính là ăn ăn ăn. Hai người đều ăn béo, chỉ là bởi vì đường xá quá xa, mới mẻ trái cây không có phương tiện vận chuyển, cho nên đồng thị liền đem những cái đó trái cây đều phơi khô. Ướp thành trái cây làm cho bọn hắn đưa lại đây, mỗi lần một đưa đều là một đại bao, liền tính bị phơi thành làm. Này trái cây cũng ngọt đến cùng mật dường như, bọn nhỏ đều thích ăn, Toàn Ca Nhi bọn họ ở kinh thành người một nhà cũng là giống nhau, cho nên. An Ca Nhi lần này xung quân, lại nói tiếp cũng coi như là chuyện tốt, tốt xấu An Ca Nhi chính mình tìm được rồi chính mình chân chính là cứu nơi. Thuận tiện hắn còn giúp bọn họ lại sáng lập một khắc phiến mỹ thực thiên địa, liền hướng về phía này. Hai điểm, bọn họ liền cảm thấy mỹ mãn, cho nên, hiện tại Lý Nhị nói như vậy, Tô Nhiễm phát hiện nàng căn bản vô pháp phản bác, hảo đi. Về sau ta đều không nói như vậy, An Ca Nhi như vậy, cũng có thể nói là bởi vì họa đến phúc đi. Ân, trước kia ta đảo cũng không nghĩ tới, hiện tại phát hiện, kỳ thật phía nam cũng có không ít có thể khai quật không gian, Lý Nhị gật đầu trên đời này nhưng. Cùng khai quật không gian nhiều đi, nhưng mấu chốt đến ngươi có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực mới được a. Tô Nhiễm cười nói, nam nhân lập tức lại rũ xuống mi mắt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Tô Nhiễm sửng sốt, ngươi làm gì lại như vậy xem ta. Người nam nhân này mỗi lần dùng như vậy đứng đắn lại thâm trầm ánh mắt nhìn nàng thời điểm. Đã nói lên hắn lại ở tự hỏi vấn đề. Hơn nữa, vẫn là cùng nàng chặt chẽ tương quan, Vinh Vương Thế Tử muốn thành thân, Lý Nhị trầm giọng. Nói, cái này ta biết a. Tô Nhiễm gật đầu, thời gian thật là lướt qua càng nhanh. Chớp mắt công phu, Vinh Vương gia Tư Ca Nhi đều đã 16 tuổi. Vinh Vương phi ngàn chọn vạn tuyển, cho hắn chọn cái chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ. Lại quá 2 tháng chính là bọn họ ngày lành, chỉ là lúc này đây. Tô Nhiễm là chú định trở về không được, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, Lý Nhị lại nói, Tô Nhiễm. Ngẩn ra, Tư Ca Nhi thành thân. Cùng ta tuổi tác lớn nhỏ có cái gì trực tiếp quan hệ sao? Có, lại quá mấy năm, người liền 50, Lý Nhị gằn từng chữ một buột miệng thốt ra, Tô Nhiễm chính là ngẩn ra, nàng đã biết hắn tằng tổ mẫu chính là ở 50 tuổi năm ấy bởi vì bệnh nặng không trị mất. Mà nàng mẫu thân Hoàng Thị, cũng miễn cưỡng chịu đựng 50 tuổi, liền bởi vì thân thể suy sụp mà đi thế, cho nên... Mắt thấy nàng tuổi một chút chiều cái này con số dựa sát qua đi. Hắn bắt đầu lo lắng, liền tính hiện tại thân thể của nàng vẫn luôn ở điều dưỡng. Cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề lớn. Hắn vẫn là không yên tâm, Tô Nhiễm vội vàng chủ động nắm lấy hắn tay. Ta thân thể hảo thật sự, cái này ngươi không phải vẫn luôn biết đến sao? Cũng chỉ là hiện tại. Tây Bắc khí hậu không tốt, cũng không dưỡng người, người không thể lại ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm ngực co rụt lại. Người muốn đưa ta đi, Lý Nhị không nói, Tô Nhiễm vội vàng nắm chặt hắn tay. Ta không đi, liền tính phải đi, ta cũng muốn ngươi bồi ta. Chúng ta cùng nhau đi. Hảo Giác, Tô Nhiễm sửng sốt. Nàng có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Ta nói tốt, ta và ngươi cùng nhau đi. Nam nhân chậm thanh đem mỗi một chữ đều phun đến rõ ràng, ngươi nói thật. Tô Nhiễm trong lòng vừa động, lại là vui mừng lại là không tin. Ngươi phóng đến hạ nơi này những việc này sao? Là không bỏ xuống được. Chỉ là ta càng không bỏ xuống được vẫn là ngươi, nam nhân nói, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy nàng ngực đều. Phảng phất bị cái gì nhẹ nhàng một kích, kêu nàng khắp người đều mềm mại xuống dưới. Trong lòng đã ngủ say hồi lâu nay con đột nhiên mở bừng mắt. Ở nàng trái tim thịch thịch thịch vui sướng nhảy lên, thật vậy chăng? Nàng phảng phất rơi vào vô cùng vô tận trong mộng. Càng ngày càng không thể tin được lời này chân thật độ, nàng cho rằng. Ở trong lòng hắn Tây Bắc này phiến thiên địa mới là quan trọng nhất. Từ tới nơi này, hắn hơn phân nửa tâm huyết đều nhào vào này phía trên. Ngay cả đối nàng đều không như vậy dụng tâm. Đương nhiên, nàng cũng có rất nhiều chính mình sự tình muốn vội. Cũng không quá nhiều tâm tư nhào vào trên người hắn, thật sự, nam nhân bình tĩnh gật đầu. Tây Bắc là cái hảo địa phương, chúng ta từ ra đời đời đều cắm rễ ở chỗ này. Ta cũng nguyện ý đem suốt đời tâm huyết đều phụng hiến cho nó. Chính là cái này địa phương chú định sẽ không chỉ thuộc về ta một người. Hắn là thuộc về từ ra đời đời mỗi người. Phía trước là ta tằng tổ phụ, phụ thân, hiện tại nó tuy rằng thuộc về ta, chính là về sau nó còn sẽ thuộc về ta nhi tử. Tôn tử, hiện tại ta đã làm được sở hữu ta nên làm, lòng ta đã không uổng. Mà ngươi, nếu trên người của ngươi xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ thương tiếc cả đời. Hắn hiện tại đem lời nói đã nói được tái minh bạch bất quá. Hắn muốn ném xuống Tây Bắc hết thảy cùng nàng cùng nhau đi. Hắn còn đã làm tốt quyết định. Tô Nhiễm ngực một trận co chặt, nàng hốc mắt bắt đầu nóng lên, mà Lý Nhị lại tiếp theo nói. Tráng ca nhi đã trưởng thành đi lên, đem Tây Bắc giao cho hắn ta yên tâm, về sau, chỉ cần có thể xa xa nhìn nơi này, biết nó vẫn luôn đều hảo hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn, đốn một đốn, hắn bàn tay vừa lật, đem tay nàng cấp bao vây trong lòng bàn tay, cho nên kế tiếp thời gian, ta phải hảo hảo bồi ngươi, ta sớm nói qua, ta và ngươi còn không có quá đủ, Tô Nhiễm rốt cuộc nhịn không được. Nước mắt theo khóe mắt hạ xuống, nàng bắt lấy nam nhân ống tay áo ở trên mặt lung tung lau vài cái. Mới ngẩng đầu nhìn hắn, đây chính là chính ngươi nói. Cũng là chính ngươi lựa chọn, cũng không phải là ta bức ngươi. Đúng vậy, ta chính mình lựa chọn, ta có thể lập hạ chứng từ, miễn cho về sau ta sửa miệng ngươi không có chứng cứ. Nam nhân gật đầu nói, Tô Nhiễm liền phụt một. Tiếng cười khai, không mang theo ngươi như vậy. Nàng lặng lẽ đẩy hắn một phen, nam nhân lại lập tức duỗi tay bắt lấy nàng bả vai. Lại đem nàng một phen mang vào trong lòng ngực, chỉ là hiện tại. Còn cần ngươi lại chờ ta một năm, trên đỉnh đầu lại truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Ta còn có một ít đồ vật muốn dạy cấp tráng ca nhi. Thuận tiện, đỉnh đầu sự tình cũng yêu cầu làm một cái xử lý. Nên phân công đi xuống cũng muốn vai ác đi xuống, ta biết. Ta chờ, Tô Nhiễm liên tục gật đầu. Gà con mổ thóc dường như, nhiều năm như vậy đều đợi. Hiện tại chỉ là kẻ hèn một năm, nàng có cái gì không thể chờ. Nói nữa, hắn muốn vội vàng giao tiếp đỉnh đầu sự tình. Nàng cũng muốn giao tiếp chính mình đỉnh đầu a. Linh đồng công chúa ở Tây Bắc qua nhiều năm như vậy. Chậm rãi đã thích ứng nơi này hết thảy, cũng đã đem chính mình coi như Tây Bắc người đối đãi. Tô Nhiễm ở chỗ này làm những cái đó sự, nàng cũng bắt đầu đi theo Tô Nhiễm học, cũng làm đến không tồi, về sau thân là tráng ca nhi hiền nội trợ. Những cái đó sự tình vốn dĩ liền phải giao cho trên tay nàng. Mà nàng có công chúa thân phận, nói vậy làm lên cũng sẽ thuận tay đến nhiều, mà nếu được Lý Nhị những lời này. Tô Nhiễm lại ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần đều hảo không ít. Linh đồng công chúa phát hiện đều nhịn không được ngầm hỏi nàng. Nương, gần nhất chính là có cái gì chuyện tốt? Có a, chuyện tốt không phải vẫn luôn đều có sao? Tô Nhiễm cười nói, Vinh Vương Thế Tử thành hôn. Hôn sau 2 tháng Thế Tử Phi liền truyền ra tin vui. Đây chính là song hỷ lâm môn lý. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nói không chừng sang năm Vinh Vương Thế Tử Phi sinh sản lúc sau. Nàng còn có thể đi kinh thành nhìn xem hài tử. Này đương nhiên là kiện rất tốt sự a. Linh Đồng công chúa nghe được lời này. Nàng cũng cười cười, kia thật là chuyện tốt, chỉ là. Nàng ý cười không có tới đáy mắt cũng là. Nàng cùng Vinh Vương lại không thế nào quen thuộc. Hơn nữa, nói lên Vinh Vương Thế Tử. Nàng liền nghĩ tới Thái Tử. Thái Tử so Vinh Vương Thế Tử thành thân còn sớm hảo chút năm lý. Chính là lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một cái bệnh tật nhi tử. Hiện giờ Vinh Vương Thế Tử đều phải có nhi tử. Thái Tử nhi tử cũng đã bệnh nặng vài trang. Cũng không biết có thể hay không bình yên dưỡng đến đại. Nàng cùng Thái Tử là một mẹ đẻ ra thân huynh muội. Chính mình cái này làm cô như thế nào có thể không vì cháu trai sốt ruột. Tô Nhiễm biết nàng tâm tư. Nàng liền vỗ nhẹ nhẹ Linh Đồng công chúa mơ u bàn tay. Tiểu hoàng tôn khẳng định sẽ không có việc gì, Linh Đồng công chúa giật nhẹ khóe miệng. Là, hắn khẳng định sẽ không có việc gì, này một năm lại bận bận rộn rộn quá khứ. Qua cửa ải cuối năm, kinh thành bên kia đánh tới một con khoái mã. Thánh thượng bệnh nặng, Triệu Trấn Tây Vương tốc tốc hồi kinh yết kiến. Ngoặc kép, hết chương.